thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 10, chuẩn bị cho chuyến đi. 1. Góc truyện audio.com. Giờ ra chơi. Trời ơi tiểu mẹ à, cậu cô thấy sợ sao? Nó run rẩy nhìn con bạn thân đang sướng phát cuồng với việc sẽ đi cây đi chung với hai mỹ nam mà ca quan tâm tới nó. Để lại mình nó đấu tranh với những ánh mắt hừng hực lên vì tức kia. Sợ cái gì, cậu ca thấy tâm trạng tớ đang rất tốt sao hả? Cậu ca nhìn thấy mọi người trong LP đang nhìn chúng ta với ánh mắt bực tức lắm sao? Kệ mẹ bọn nó cảm thấy tức vì ca đi cây đi với A Long và Lãm nên mới lườm bọn mình. Có thế mà cũng ca hiểu, có Tịch vừa nói lại còn nói to cốt yếu là để cho bọn con gái kia nghe thấy mà phát ghen tị. Thì bỗng từ ngoài cửa LP vang lên một tiếng gọi lạnh lùng nhưng lại mang đầy vẻ nam tính khiến ai cũng phải quay ra để nhìn. 1, 2, 3, à anh Long nữ sinh 1, ôi anh Long đó bọn mày nữ sinh 2, đúng đúng là anh Long nữ sinh 3. Ca biết thần tượng của chúng ta tới đây có chuyện GNS 4. Chúa ơi càng nhìn càng thấy anh ấy đẹp trai dễ sợ SN 5. Cứ thế cả đám học sinh nữ trong LP11A2 này chạy ra chỉ vì hot boy Chí Long. Một anh chàng đẹp trai nhất trong tạp chí hot boy quý tộc của tất cả các trường trên quốc gia. Tránh ra, hắn đột nhiên vang lên một câu nói khiến tất cả đám nữ đều ngớ ra và điều tồi tệ hơn là bọn họ cứ đứng đó mà chẳng chịu đi khiến hắn phải tức. Điên, tôi nói tránh ra. Phải chờ tới lúc hắn quát lên thì mấy đứa con gái đó mới chịu tản ra vì sợ hắn nổi khùng lên thì chắc công ty nhà ai cũng nằm trong tay hắn quá bởi. Trong trường này cô ai là ca phải kiêng nể hắn cả ngày cả hiệu trưởng. Sau khi đã có đường để đi rồi hắn ca ngần ngại tiến đến con mồi của mình và đương nhiên con mồi ở đây chỉ có thể là cô nàng nữ chính của chúng ta. Tại sao tôi gọi cô ca nghe mày, hắn lạnh lùng hỏi. Tôi, đừng nói với tôi là cô đã khóa máy. Cô có biết là tôi đã gọi bao nhiêu lần ca hả? Tôi xin lỗi, đi theo tôi, nói rồi hắn kéo tay nó đi ra ngoài mặc cho tiểu Max và những đứa SS trong LP đang nhìn hai người đó với ánh mắt đầy mờ ám. Tay tôi đau quá anh buông ra đi, đau cũng chịu đi. Hả, vậy anh ca thể vì ánh mắt của những người xung quanh đác nhìn chúng ta mà buông tay tôi ra sao? Họ nhìn kệ họ, tôi ca quan tâm, nói rồi hắn càng nắm chặt tay nó và bước đi mỗi lúc một nhanh hơn khiến người nó giờ cứ như một cái rẻ lau bị tha hết chỗ này đến chỗ khác vậy. Vượt qua bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu lời xì xào bàn tán, cuối cùng điểm dừng chân của hai người bọn họ là cổng trường chỗ có một chiếc xe. Ferrari LaFerrari Black đang đậu ở đó. Anh đưa tôi đến đây làm gì, lên xe đi, hắn móc trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi mở cửa xe. Nhưng ca ngờ nó ca lên xe mà còn hỏi một câu hết sức nhu ngốc. Xe này của anh à? Mặc dù hắn rất muốn cười thật to lên trước câu hỏi ngớ ngẩn hết chỗ nói của nó nhưng vẫn phải cố nhịn cười và thay vào đó là một bộ mặt nghiêm túc. Chứ không nghĩ xe này là của ai? Thì anh cũng có thể đi ăn cắp. Cô nghĩ tôi ăn cắp ở đâu đi cây một chiếc xe có giá trị như thế này. Tôi, chết mẹ nó, lúc nào hắn cũng làm nó cứng họng kiểu này thì chết mất. Nhanh lên, chúng ta sẽ đi đến một nơi. Nới nào, rốt cuộc cô có lên ca, nhưng tôi phải. Cô nói nhiều quá, chưa để cho nó nói hết câu thì hắn đã bước ra khỏi xe đưa tay ra bế nó lên và vứt bịch xe rồi khóa cửa xe chỗ nó ngồi lại cốt là để ca cho nó ra. Còn hắn nhanh chân ngồi vào chỗ của mình. Anh thật quá đáng, nó nhìn hắn đầy bực tức. Heo con, thắt dây an toàn vào đi. Anh vừa nói tôi là cái gì, hắn ca đáp lời nó mà chỉ lặng lẽ thắt dây an toàn lại cho nó khiến mặt nó thì đỏ còn tim thì đập loạn cả lên đúng lúc đó. Hắn ngẩng mặt lên khiến nó giật mình. Sao tim đập mạnh thế? Mặt lại còn đỏ nữa, hắn vừa nói khóe môi vừa cong lên tạo thành một nụ cười gian ác. Thời tiết hôm nay nóng nên mặt tôi đỏ, chứ còn tim đập, thì chứng tỏ cô đã có tình cảm với tôi. Ai nói, tôi nói, đi nhé, đi đâu, đi chuẩn bị cho chuyến đi Hawaii. Nói xong hắn nhấn ga và phóng vụt đi với tốc độ hết sức kinh ngạc. Cách chương.